Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, Nan Phụ Sơ Lâu, 3, chương 995, Nan Phụ Sơ Lâu, 3, phàm là tập võ tu luyện người, không có không biết con rối sư đi, đó là khắp trên đại lục mạnh nhất chức nghiệp. 3 năm trước, ở Tần Quốc Hàm Dương, Phong Mạch nói, cái kia con rối sư. Đi theo Trọng Quỳ Tiêu Sơ Lâu không khỏi ngẩn ra. Trọng Quỳ, không nghĩ tới rất nhiều năm sau lại nghe được tên này. Như trước là như vậy làm cho người ta giật mình. Hắn muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này bọn thị nữ đều xuất ra. Nói, công tử, đã giúp nàng thay xong quần áo. Nhưng trên người nàng có tốt đại miệng vết thương. Thoạt nhìn quái nghiêm trọng ta đã biết. Đi xuống đi, Phong Mạch đem thị nữ đều đuổi đi. Liền cùng Tiêu Sơ Lâu cùng nhau đi vào, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, tóc cùng trên mặt cũng thanh lý quá, không có nước bùn, đúng là một trương tú lệ tinh xảo khuôn mặt, cứ việc không có huyết sắc, nhưng môi hình tuyệt đẹp, mũi khéo léo đứng thẳng, nghiễm nhiên là một cái mỹ nhân bại hoại. Nàng Tiêu Sơ Lâu vừa nhìn thấy nàng, liền do dự một chút. Phong Mạch cũng chần chờ một lát, mới chậm rãi ngồi ở giường một bên, đem của nàng vạt áo cuốn lấy, lộ ra bụng cái trước màu đen miệng vết thương, thương thế kia khẩu xuyên suốt thân thể của nàng, từ nhỏ phúc đến phần eo, tuy rằng thật nhỏ, nhưng là trên miệng vết thương mơ hồ có ánh sáng nhạt. Chính đang không ngừng cắn nuốt miệng vết thương bên cạnh, Sử Lâu Lâu không thể khỏi hẳn, đây là con rối chi tác tạo thành miệng vết thương. Sẽ không khỏi hẳn, chỉ biết không ngừng mà khuếch đại, Phong Mạch thấp giọng nói. Tiêu Sơ Lâu theo kia trương trên khuôn mặt dần dần phục hồi tinh thần lại. Không có nghe đến Phong Mạch mới vừa nói cái gì. Chính là nói, A Mạch, ngươi có hay không cảm thấy. Nàng rất giống Trọng Quỳ đi, Phong Mạch gật gật đầu. Quả thật có 7-8 phần giống, Phong Mạch muốn nói lại thôi. Nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Chính là nói, của nàng miệng vết thương, người có biện pháp trị liệu sao? Xem ra muốn thỉnh một vị thượng đẳng luyện dược sư mới được, Phong Mạch thở dài một tiếng. Nhưng là nước Yên không có như vậy cấp bậc luyện dược sư. Khả năng muốn từ bên ngoài mời đến, người nói với ta muốn thỉnh ai? Ta đi đi, Tiêu Sơ Lâu nói. Vu Ly là trước mắt Cửu Châu trên đại lục nổi danh nhất luyện dược sư. Bất quá xin hắn là không có khả năng. Người đi xem đi, Sở Quốc đang nói. Kia hôn mê nhân bỗng nhiên nâng lên thủ. Bắt lấy Phong Mạch ống tay áo. Dùng sức lôi kéo một chút. Trong miệng mơ hồ phun ra vài. Không, không cần, ngươi tỉnh. Phong Mạch lập tức cúi người đi qua. Chỉ thấy nàng chậm rãi mở to mắt. Che kín tơ màu ánh mắt tựa hồ cái gì đều nhìn không thấy. Chính là gian nan cãi một chút, liền nhắm lại, trên trán không ngừng ứa ra mồ hôi lạnh, xem ra con rối chi tác tạo thành miệng vết thương, là rất lớn tra tấn đi, so với bình thường miệng vết thương muốn đau hơn. Trọng Quỳ không ngừng mà thở hào hển, không có bởi vì đau đớn mà tại đây ngất xỉu đi. Của nàng muốn sống ý niệm so bất luận kẻ nào đều cường a. Ẩn nhẫn năng lực cũng không người theo kịp, điểm này miệng vết thương, nàng hoàn toàn có thể rất đi lại, con rối chi tác, là một loại độc, nàng gian nan mở miệng, môi bởi vì đau đớn mà run run, muốn triệt để nhổ, cần, dùng luyện dược sư hỏa thiêu diệt. Tiêu Sơ Lâu nhíu nhíu mày. Thiên tính đạm mặc hắn cũng không có ra tiếng, nhưng nhìn đến bộ dáng của nàng, trong lòng nhưng không khỏi có chút bội phục. Đã thương thành như vậy, xem ra cũng thần trí không rõ, ngay cả xung huyết trong ánh mắt chỉ sợ đều thấy không rõ lắm. Nhưng như trước có như vậy ương ngạnh nhẫn nại lực, ta đây đi giúp ngươi tìm một vị luyện dược sư, Phong Mạch nói. Không, ta liền là Trọng Quỳ cầm lấy tay hắn không có nới ra. Thỉnh các hạ, giúp ta, một cái vội, hết chương.